Chương 1108, Siêu hồn đại pháp. Chương 1108, Siêu hồn đại pháp. Thọ Ngọc Hiên đi về hướng chế dược xưởng trong góc một cái khí mật môn. Lý Diệu trái tim bang bang trực nhảy, mặt lâm một cái gian nan lựa chọn. Thọ Ngọc Hiên tuy nhiên là nguyên anh lão quái, nhưng lại nghiên cứu tiểu, hắn não vực cùng thần hồn cấu tạo, cùng chiến đấu hình tu chân giả không quá đồng dạng, càng thiên về dâu rậm duy chiều sâu cùng tổng hợp phân tích sức sáng tạo, ngũ giác cũng không quá mức nhạy cảm, chưa hẳn có thể phát hiện Kiêu Long Hào tồn tại. Nhưng là, căn cứ ở chỗ sâu trong, có thể hay không còn có cái khác chiến đấu nguyên anh. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, cảm thấy đáng giá mạo hiểm. Nguyên anh cũng không phải giao hẹ, cắt một ma nhờ vu nở còn có thế lại trường một ma nhờ vu nở, người yêu nước tổ chức cuối cùng tại dưới mặt đất hoạt động, có thế lưới 3 năm tên nguyên anh tiểu là cực hạn dô y hắn mới tại thiên đô thành phố đem nguyên anh Diệp Phi không đánh phế, tiêu tính toán nơi đây còn có chiến đấu nguyên anh, nhất nhiều, giờ phút này có lẽ ở bên ngoài cùng với 9 đầu hải ma chém giết, tuyệt không khả năng còn ngưng lại tại căn cứ ở chỗ sâu trong cắn răng một cái, Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được linh ti, chỉ huy Kiêu Long Hào đi theo Thọ Ngọc Hiên sau lưng, bay vào thông đạo. Bọn hắn lại xuyên qua 4 đạo khí mật môn, có lẽ là đã bị ngoại giới ác liệt hoàn cảnh cùng kịch chiến ảnh hưởng, 4 phía ngọn đèn lúc sáng lúc tối, các loại phòng ngự phụ trận đều có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có một hồi nhẹ nhàng lay động, ngược lại là dễ dàng Kiêu Long Hào giấu kín. Thọ Ngọc Hiên là một gã đơn thuần học giả, nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, hội có cái gì cùng tại chính mình phía sau cái mông. Lại xuyên qua một đạo khí mật môn, bên trong là một chỗ khá lớn không khuẩn thất, 4 phía vách tường nhộn nhạo lấy bạch sắc quang mang, chính giữa là một khối kim loại bình đài, giống như là giải phẫu giường cùng hành hình khung hôn hợp thể, thượng diện bày đặt một cỗ không đầu nam thi. Không đầu nam thi bị hơn 10 căn vừa thô vừa to cương châm xuyên thủng, một mực cố định tại kim loại trên giường, còn có mấy trăm căn cái ống cắm vào tứ chi bách hải, các loại đủ mọi màu sắc khả nghi chất lỏng tại hệ thống tuần hoàn giữa dòng động lên. Ma đầu của hắn, nhưng lại bày đặt tại 3 mét có hơn một cái trong suốt trong hộp, mấy trăm căn nhuyễn qua nở cùng tinh tuyến, rậm rạp chẳng chịt địa cắm đầy cả cái đầu, lại kéo dài vươn đi ra, cùng thân thể tiếp nhận cùng một chỗ. Đầu bị cạo sạch tóc, lại bị vô số tinh tuyến quấn quanh, không phải thấy rất rõ ràng, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy sám trắng, song mắt nhắm chặt, hẳn là chết đã lâu rồi không biết tại sao. Lý Diệu cảm thấy này là đầu thân chỗ khác biệt thi thể, có chút quen mặt, ở địa phương nào để lại cho hắn qua khắc sâu ảnh hưởng. Đây là ý gì? Lý Diệu âm thầm suy tư về, rõ ràng đầu thân chỗ khác biệt, chết đi đã lâu rồi, thật sâu đâm vào thi thể ngũ tạng lục phủ cấm chế hay vẫn là duy trì tại cấp bờ cờ cao nhất, tùy thời cũng có thể kích phát, làm gì, là sợ hãi cô thi thể này, hội thi biến sao thi biến mà nói, vốn có linh năng cùng thần hồn tu chân 4 vạn niên đại, đương nhiên không phải cái gì lời nói vô căn cứ. Thi biến nguyên nhân nhiều mặt, nhưng Lý Diệu lại cảm thấy, cỗ thi thể này khẳng định không là đơn thuần thi biến đơn giản như vậy. Quay chung quanh cỗ thi thể này, đứng đấy hơn 10 người mặc màu trắng phong kín phục, dùng qua lọc mặt nạ bảo hộ che khuất gương mặt nhân viên công tác, thậm chí có 3 gã khí tức có chút cường đại chiến đấu hình tu chân giả, một mực bưng uy lực cực lớn linh năng mũi tên bạo thường, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm. Lý Diệu tim đập đống nhiên nhanh hơn, vội vàng làm cho Kiêu Long Hào tiểu thành thành thật thật ngừng ở giữa không trung quan sát, liền động cũng không dám động dô y cố thi thể này đến tột cùng là ai bên ngoài đánh cho như vậy kịch liệt, như trước có 3 gã kết đan tu sĩ ở chỗ này thủ vệ, không có chút nào đi ra ngoài tiếp viện ý định sợ hai thi thể bạo khởi đả thương người sao. Lý Diệu ánh mắt, theo thủ cấp phía trên tinh tuyến kéo dài, phát hiện trên 100 căn tinh tuyến đều bị liền nhận được. Một đài quy mô chưa từng có khổng lồ siêu cấp tinh trong đầu, theo vịt cánh hình giải nhiệt phiến bố cục đến xem, hẳn là tinh hà năm hình chủ điều khiển tinh não nào đó thăng cấp phiên bản. Đây chính là hạng nặng chiến hạm hoặc là đại tông phái tổng bộ mới sẽ sử dụng siêu cấp tinh não, chỉ dùng đến phân tích một cỗ thi thể đại não quá lãng phí đi à. Nha, cái này đáng giá người yêu nước tổ chức như thế coi trọng người đến tột cùng là người nào vậy? Lý Diệu càng xem càng nhìn quen mắt. Danh tự ngay tại trong cổ họng nhấp nhô dô ý lúc này, trong đó một gã áo bào trắng người cũng tháo xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trường che kín mặt sẹo, thập phần khuôn mặt xa lạ. Thọ Ngọc Hiên đi ra phía trước, cùng người mặt sẹo đưa lô thai nói vài câu, Lý Diệu chỉ nghe được hết thể bình thường, rất nhanh có thể ổn định, có thể tiếp tục thẩm vấn mấy chữ. Một người mặt sẹo nhẹ gật đầu, tại tinh hà năm hình chủ điều khiển tinh não màn sáng bên trên nhanh chóng thao tác vài cái, trong nháy mắt, yếu ớt linh năng chấn động theo rậm rạp chẳng trị tinh tuyến truyền khắp thi thể đầu lâu cùng thân thể, sở hữu đường ống nội chất lỏng lưu động tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, mà thi thể trên gương mặt vờ ơ y ma toát ra vô cùng vẻ mặt thống khổ, khoe miệng cùng mí mắt đều khẽ run lên. Hắn còn chưa có chết thấu Lý Diệu ra đầu run lên. Bá chủ điều khiển tinh não phía trên, lập tức kích phát ra trên trăm đạo màn sáng, tuyệt đại bộ phận màn sáng hiện ra đều là loang lỗ bắc bác hư ảnh cùng phá thành mảnh nhỏ số liệu, chỉ có chính giữa một trường cực lớn lập thể màn sáng bên trên, là một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, phảng phất tại hừng hực liệt diễm trong thống khổ dãy rua, không ngừng kêu rên, không ngừng phân liệt, lại lần nữa ngưng tụ, lần nữa tăng dã, như thế nhiều lần, vĩnh viễn không chừng mực. Xì xì xì đương màn sáng bên trong thân ảnh dần dần cứng lại lúc, đã mất đi đầu lâu thân thể, kịch liệt rung rung, lại đang mấy chục căn cương châm tạo thành cấm chế chấn áp phía dưới, trùng trùng điệp điệp bắn kim loại bản, bị đâm cho kim loại cố định giường cùng mặt đất tầm đó xèo xèo rung động, đạt tới kim loại mệt nhọc cực hạn cả trong cả quá trình, phóng xuất ra vô cùng mạnh mẽ linh năng chấn động, theo Kiêu Long Hảo kiểm tra đo lường đến số liệu cường độ đến xem, chỉ sợ là một. Gã Nguyên Anh cao thủ Nguyên Anh Lý Diệu đại não càng ngày càng hỗn loạn. Điều đó không có khả năng hắn biết rõ thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới, sở hữu Nguyên Anh bộ dáng, cỗ thi thể này cũng không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Huống chi, vô luận thiên nguyên hay vẫn là phi tinh, bất luận cái gì một gã Nguyên Anh vẫn lạc đều là siêu cấp đại tin tức, mượn thiên nguyên giới mà nói, nếu có Nguyên Anh vẫn lạc, chủ tịch quốc hội tổng số 100 tên nghị viên đều tỏ vẻ chú ý cùng an ủi. Làm không tốt muốn cử hành quốc táng người yêu nước tổ chức dù thế nào dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay cha ho một gã Nguyên Anh đến khảo vấn, thậm chí giết chết ta hắn đến tột cùng là trong. Nháy mắt, Lý Diệu trong đầu hung hăng đánh nữa cái xét đánh, hắn một cái run rẩy, rốt cục ý thức được người này thân phận. Huyết yêu giới bốn cự đầu một trong, ưu tuyển quốc ngày xưa trưởng khống giả, bào tử kế hoạch bày ra cùng chủ đạo người. U tuyển lao tổ thật sự cắn nuốt quá lượng hỗn độn thần huyết, chuyển hóa thành nhân loại hình thái, lẩn trốn đến thiên nguyên giới rồi chỉ có điều, cái này đầu chó nhà có tang còn không kịp cắn người, đã bị người yêu nước tổ chức bắt lấy, rơi xuống như vậy kết cục kể từ đó, người yêu nước tổ chức ở chỗ này làm gì, cũng tiểu miêu tả sinh động do ý giờ phút này u. Tuyển lao tổ, chính ở vào muốn sống không được, muốn chết không xong trạng thái. Người yêu nước tổ chức chuyên gia đem đầu góc của hắn cùng chủ điều khiển tinh não tiếp nhận đến cùng một chỗ, lại thông qua các loại dược tề cùng pháp bảo kích thích, có thể theo tế bào não trong chất lọc ra đại lượng tin tức, thậm chí ưu tuyển lao tổ tuyệt đại bộ phận trí nhớ. Dùng 4 vạn năm trước cổ tu thời đại mà nói, chính là bọn họ câu ưu tuyển lao tổ 3 hồn 7 vía, đang dùng siêu hồn đại pháp, tiến hành khảo vấn đương nhiên, hiện đại sinh hóa kỹ thuật, pháp bảo kỹ thuật, cùng với đối với đại não nghiên cứu. Cũng không phải cổ đại thô giáp siêu hồn đại pháp có thể so sánh với. Ngoại trừ Thọ Ngọc Hiên bên ngoài, còn lại nhân viên công tác có lẽ đều là tinh thông khảo vấn chi đạo tra tấn chuyên gia, cùng chuyên môn nghiên cứu đại não minh tu sư, những người này tập hợp cùng một chỗ, có lẽ có thể ép ra ưu tuyển lão tổ trong đầu 99% bí mật cự bức màn sáng phía trên, ngọn lửa vô hình trong đau khổ dễ rủa hình người một lần lại một lần sụp đổ, cuối cùng hội tụ thành một chương ngũ thải ban lan mặt to. Trên mặt tràn đầy cứu hận, phẫn nộ, vẻ vải cùng tuyệt vọng, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu hương vị. Chủ điều khiển tinh não hai bên truyền âm phủ trong trận, phát ra khô cằn thanh âm, phảng phất từ cửu u hoàng tuyển chỗ sâu nhất truyền đến. Giết ta giết ta giết ta u tuyển lão tổ rơi xuống như vậy kết cục, Lý Diệu chỉ có xỉ mũi coi thường phần, cũng không có nửa điểm thương cảm chi ý chỉ là người yêu nước tổ chức quỷ dị hành vi, càng làm Lý Diệu không hiểu chút nào. Nguyên lai người yêu nước tổ chức đã sớm bắt được U Tuyền lao tổ, lại thông qua ép khô hắn tế bào nào đến thu hoạch đại lượng huyết yêu giới tình báo, vậy thì khó trách bọn hắn đối với huyết yêu giới hết thảy, kể cả kim đổ dị cùng quan hệ của ta đều rõ như lòng bàn tay rồi chỉ là, bọn hắn vì cái gì mật, lại đem hắn bí mật giam giữ ở chỗ này lữ túy trong hồ lô, đến tột cùng bán được cái gì dược không khuẩn trong phòng, đối mặt U Tuyền lao tổ kêu rên, tất cả mọi người bất vi sở động. Liên bang bệnh độc của mình học quyền uy Thọ Ngọc Hiên cười cười, nhẹ nhàng ấn mở tùy thần tinh não màn sáng, quét thêm vài lần về sau nói, U Tuyền đạo hữu, các ngươi huyết yêu giới sinh hóa cùng vi rút học trình độ, hoàn toàn chính xác xa xa áp đảo chúng ta thiên nguyên giới phía trên mà bản thân ngươi, chẳng những là tinh thông đạo này cao thủ, càng đã nhận được hỗn độn truyền thừa, đầu óc của ngươi thế nhưng mà một tòa tuyệt không thể tả bảo khố, sao có thể đơn giản hủy diệt đâu. Nghe vua nói y. Một bù ổ y, tháng đọc 10 năm, mấy tháng này cùng U Tuyền đạo hữu trao đổi, thật là làm thọ mố có bắt vân trục nhật, rộng mở trong sáng cảm giác, được ích lợi không nhỏ, được ích lợi không nhỏ a. Vừa rồi cùng U Tuyền đạo hữu thảo luận về nạ trí ly tử như hoàng gan đau xót nhiều thái đổi thành pháp đối với mới nhất phiên bản yêu thần vi rút kích thích cùng biến dị, lại bị bên ngoài sóng gió cắt đứt, hiện tại chúng ta tiếp tục, thỉnh U Tuyền đạo hữu đem cái này bài học đề hạ hết thể tất cả. Thể nói ra đi. Lý Diệu tim đập càng lúc càng nhanh, có ý tứ gì, nghe cái này khẩu khí, người yêu nước tổ chức đang tại U Tuyền lão tổ trên cơ sở, tiếp tục ưu hóa yêu thần vi rút thiên nguyên giới sinh hóa học cùng vi rút học trình độ, hoàn toàn chính xác so ra kém huyết yêu giới, muốn độc lập nghiên cứu yêu thần vi rút rất khó khăn. Bất quá, nếu mà có được yêu thần vi rút cha để U Tuyền lão tổ toàn bộ trí nhớ cùng tư duy số liệu, lúc này trên cơ sở ưu hóa thăng cấp, vậy thì chưa hẳn không có khả năng rồi. Cự bức màn sáng bên trên, U Tuyền lao tổ mặt to nhanh chóng vặn mẹo, truyền âm phủ trong trận như trước phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, giết ta giết ta giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trải qua mấy tháng nghiên ép, suy nghĩ của hắn năng lực đã bị nghiêm trọng phá hủy. Bất quá, bên cạnh mấy chục chương màn sáng bên trên, nhưng lại hiện ra hắn đối với cái này bài học để tiến hành nghiên cứu trí nhớ hình ảnh, còn có như thác nước vô cùng số liệu. Cái gọi là siêu hồn đại pháp chính là như vậy, Thọ Ngọc Hiên vấn đề, đối với U Tuyền lão tổ đại não gây một cái cường kích thích, mặc dù U Tuyền lão tổ chủ quan ý thức không muốn nói, hắn tế bào não cũng sẽ ở bản năng phản ứng xuống, kích hoạt nhằm vào một vấn đề này toàn bộ tin tức.